Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, diệt thôn. Đây là Trần phu nhân lần thứ nhất đối địch có động tác. Trước đó tất cả công kích đều chỉ là một ánh mắt, liền hạ màn kết thúc. Trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng dán tại Phương Nguyệt lồng ngực. Phương Nguyệt thân thể cứng đờ, một loại băng lãnh tới cực điểm hàn khí trong nháy mắt xuyên thấu qua bàn tay, tràn vào trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, Phương Nguyệt có một loại cảm giác kỳ quái, tựa như trên người mình bí mật gì đều bị thăm dò sạch sẽ. Cũng may loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm Phương Nguyệt cho là mình chết chắc thời điểm, đã thấy Trần phu nhân thu tay về. Chỉ thấy Trần phu nhân có chút nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn xem Phương Nguyệt, đại mi hơi nhíu. Chưa thành thục, Trần phu nhân thanh âm có loại thanh quả cảm giác, nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho Phương Nguyệt không hiểu ra sao. Chưa thành thục, cái gì ý tứ? Phương Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn chợt nhớ tới trước đó Trần phu nhân giết Thế Vô Liêu thời điểm, là một cái chớp mắt hơn 1000 máu, giết những người khác lúc cũng là trong nháy mắt miểu sát, chưa từng có lưu lại qua người sống, mà hắn là người sống duy nhất, thậm chí ngay cả HP đều giống như bị nắm gắt gao. Vừa lúc là 199 điểm máu, một điểm không nhiều, một điểm không ít, phảng phất lực lượng trưởng khống đã nhập vi, sẽ không ra một phần lực, cũng sẽ không thiếu tính một phần lực, tựa như tại trong khống chế, tổn thương muốn đánh nhiều ít liền đánh bao nhiêu. Đoán chừng Trần phu nhân duy nhất không nghĩ tới, liền là như thế một hồi. Hắn máu đã về đầy, nhưng là vô dụng a, mạng nhỏ bị Trần phu nhân bóp gắt gao, muốn giết tùy thời có thể giết. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên một cái chớp mắt mơ hồ. Rõ ràng đi nữa lúc, gió đêm gào thét, hắn càng đã bị Trần phu nhân một tay dẫn theo, xuất hiện tại trong cao không. Nhìn xuống đi, địa hạch chung quanh ánh lửa điểm điểm, hội tụ một đoàn. Bóng người trùng điệp, mà ngoại trừ địa hạch bên ngoài, toàn bộ cổ nguyệt thôn cơ hồ một mảnh đen kịt, tĩnh lặng đáng sợ, phảng phất cổ nguyệt thôn tất cả người sống đều hội tụ đều đến cùng một chỗ. Địa hạch bên trong những người kia, tất cả đều ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xem cao cao nhảy lên, nhảy vọt đến không trung Trần phu nhân. Ai cũng không biết Trần phu nhân muốn làm cái gì, cũng không biết nàng vì cái gì đơn độc mang đi Phương Nguyệt. Sau đó, bọn hắn liền lần thứ hai thấy được Trần phu nhân giơ tay lên. Tay trái hóa thành cổ tay chặt, Trần phu nhân ở giữa không trung, đối địa hạch hư không một chạm, xoạt xoạt một tiếng bạo hưởng. Địa hạch như vỏ trứng cứng rắn vô cùng bằng đá sắc ngoài. Ở giữa đột ngột xuất hiện một đạo thô cuồng khe hở. Chỉ là hơi dừng một chút, oanh, địa hạch tại chỗ một phân thành hai, vỡ thành hai mảnh. Lộ ra bên trong cháy hừng hực to lớn nhân hồn chi hỏa, như là không có trói buộc khôi phục tự do, nhân hồn hỏa đón gió căng phồng lên, không bao lâu liền trưởng thành thẳng lên mây xanh dài trăm thước dựng thẳng trạng đại hỏa trụ. Nhân hồn đang thiêu đốt, đang lãng phí, tại biến mất. Cổ nguyệt thôn lập thế căn cơ đã bị phá hủy, không có, cái gì cũng bị mất, cổ nguyệt thôn kết thúc. Tất cả mọi người cho là như vậy. Lâm Linh ngây ngốc nhìn xem bị phá hư địa hạch, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Trong lòng trống rỗng, hắn muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời cái gì. Cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, đột nhiên tim đau xót, oa một tiếng nôn một ngụm máu. Người phảng phất lập tức già nua mười mấy tuổi. Những người khác thì là kêu thảm, mắng nhiếc, kêu khóc, các loại thanh âm đan vào một chỗ, tuyệt vọng lan tràn ra. Chỉ có các người chơi không nhiều như vậy cảm xúc, chỉ là sắc mặt khó coi. Cam, quái vật công thôn coi như xong, còn đem tân thủ thôn tiêu diệt. Ta nôn, cái này lạt kê trò chơi, có thể hay không cho người ta một đầu sinh lộ? Mẹ nó, hai ngày này cố gắng như vậy lá gan thuộc tính, kết quả người khác quỷ dị diệt thôn. Lão tử cũng muốn đi theo chôn cùng. Đi mẹ nó. Không chơi. Ngươi chỉ là lá gan thuộc tính, Ta mẹ nó là lá gan NPC độ thiện cảm. Kết quả NPC chết. Người dám tin. Cái kia quỷ dị một ánh mắt. Ta kia độ thiện cảm đống đến 15 điểm NPC liền chết. Ta mới là thật muốn ói. Người chơi chửi mắng nhả rãnh âm thanh. Bao phủ tại những thôn dân khác tuyệt vọng khóc giống âm thanh bên trong. Không có gây nên nửa điểm gợn sóng. Đổi thành bình thường. Bọn hắn nghe được loại lời này. Độ thiện cảm trực tiếp chụp đến số âm không giải thích. Hiện tại, căn bản không ai có tâm tư để ý tới những này người chơi. Bị ta nói chúng đi. Bị ta nói chúng đi. Dạ ca còn không nghe ta. Nghiêu nghiêu dùng sức dắt lấy tiểu hồ tay. Vừa run vừa sợ lớn tiếng nói. Ta nói sớm là quỷ dị công thôn. Toàn thôn muốn xong. Dạ ca còn không nghe ta. Khi đó hắn muốn cùng ta chạy trốn. Chúng ta căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Ở phía dưới lâm vào hỗn loạn tưng bừng thời điểm. Phương Nguyệt bị Trần phu nhân mang theo rơi xuống đất hạch phụ cận cao nhất một tòa hào trạch trên. Mái hiên, nhìn xuống phía dưới, thôn dân kêu trời trách đất. Nhìn về phía bên cạnh, quỷ dị cầm chặt tay hắn. Không có, thật không có. Phương Nguyệt khóc không ra nước mắt. Dù không biết Trần phu nhân vì sao lưu hắn người sống. Nhưng nghĩ đến chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau. Căn bản không có sinh lộ. Tất cả mọi người tại tuyệt vọng. Thế giới phảng phất lâm vào hắc ám. Cao cao luồn lên 100 mét cao nhân hồn hỏa. Đột nhiên vụt sáng vụt sáng. Hỏa diễm độ cao từ 100 mét hạ thấp hơn 80 mét. Thật giống như nhân hồn hỏa nhiên liệu không đủ. Tại dập tắt biên giới. Cái này, các thôn dân càng khủng hoảng tuyệt vọng. Có người cắn răng một cái. Đột nhiên tung người một cái. Đúng là phấn đấu quên mình đầu nhập nhân hồn hỏa bên trong. Hô xùy, nhân hồn hỏa lập tức vọt cao mấy cm, lại rất nhanh tiếp tục hạ xuống mà đi. Đốt, ta nguyện vì người củi. Chất dẫn cháy nhân hồn hỏa. Mời lâm đội trưởng tỉnh lại. Chủ trì đại cục, mau chóng chữa trị địa hạch. Thủ vệ đội bên trong một rất có uy vọng phó đội trưởng. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức quay người liền nhảy vào nhân hồn đại hỏa bên trong. Hô xùy. Lần này, nhân hồn hỏa lại vọt cao mấy phần. Tựa hồ căn cứ thực lực tu vi khác biệt. Lại hoặc là tuổi thọ khác biệt. Cung cấp thiêu đốt trợ lực cũng có khác biệt. Có người dẫn đầu. Trong đám người một chút đầy ngập nhiệt huyết hạng người. Cũng nhao nhao đứng dậy. Những người này, phần lớn đều là thủ vệ người trong đội. Chỉ có một số ít là phổ thông thôn dân. Bọn hắn đều nguyện vì làng hiến thân. Mà làng cũng có nghĩa vụ chiếu cố những này anh hùng thân thuộc. Đây là cổ nguyệt thôn quy củ. Cũng là cổ nguyệt thôn có thể tồn lưu tại thế căn cơ một trong. Lâm Linh bị bầu không khí lây nhiễm. Cũng có một cỗ lập tức dấn thân vào nhân hồn đại hỏa. Hóa thân củi mới xúc động. Nhưng là hắn không thể. Trần Mộc đã chết. Hoa Vô Diệp trọng thương hôn mê. Phương Nguyệt bị quỷ dị cướp đi. Toàn bộ cổ nguyệt thôn, chỉ còn hắn có thể chủ trì đại cục, ổn định cục diện, mặc dù cực kỳ không tử tế, nhưng Lâm Linh trong lòng vô cùng may mắn. Trần phu nhân chỉ là mang đi Phương Nguyệt, phá hư địa hạch, liền không động tác kế tiếp. Nếu không, cổ nguyệt thôn ngay cả sau cùng dãy dụa chỗ trống đều không có. Tại Lâm Linh cưỡng ép tỉnh lại, dẫn đầu thôn dân tiến hành sau cùng tự cứu lúc. Tại Phương Nguyệt đã bị Trần phu nhân nhảy mấy cái ở giữa. Mau dẫn đến cửa thôn vị trí lúc. Cổ Nguyệt thôn ở trung tâm. Bị phá hư địa hạch bên trong. Một đạo cột sáng màu trắng. Bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trắng trụ trùng thiên. Tựa như ban ngày. Chiếu sáng cả cổ Nguyệt thôn. Đạo này cột sáng màu trắng. Tới đột nhiên. Tới quỷ dị. Tối nay. Cổ Nguyệt thôn quái sự một bộ tiếp một bộ. Lâm Linh đều có chút đáp ứng không xuề. Hắn cùng người chung quanh đồng dạng. Tất cả đều sửng sốt. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng màu trắng. Cột sáng màu trắng bên trong. Nhân hồn đại hỏa đốt cháy trong. Mơ hồ giống như thấy được một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ bóng người. Lâm Linh cẩn thận một phân biệt bóng người kia hình tượng. Đột nhiên một cái giật mình. Giống như là nhận xảy ra điều gì. Kích động lập tức quỳ xuống. Nước mắt rầm rầm trực tiếp chảy xuống.